Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Đao Tháp 2. Ân, cũng không thể nói giống nhau như đúc, chưa xuyên qua trước chơi chỉ là cái trên máy vi tính thi đấu trò chơi. Dưới mắt cái này rõ ràng là một cái chân thực trò chơi. Có khả năng đánh thua sẽ chết người đấy trò chơi. Nếu như còn cần trước kia tâm tư tới chơi, có khả năng sẽ đem mình đùa chơi chết. Cho nên đồng đội để hắn chơi cái số 5 vị phụ trợ. Diệp Thần quyết định thành thật một chút liền chơi cái phụ trợ. Thành thành thật thật xem bọn hắn chơi. Ngồi đợi 5 tháng, mặc dù hắn lúc trước trình độ cũng không cao đi nơi nào, nhưng dầu gì cũng có truyền kỳ ngũ tinh. So với bên trên thì không đủ. So hạ sử trí dự trí có thừa, mà thống soái với hắn mà nói liền là cái kia hả? Nhưng máy tính trò chơi cùng chân thực trò chơi khẳng định có chỗ khác biệt. Không làm rõ ràng trước đó hắn nhưng không dám ló đầu. Lần thứ nhất chơi, hết sức rõ ràng với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng không muốn hố đến chính mình. Cái này cái khác đồng đội lần lượt đang tuyển người. 4 người tụ cùng một chỗ thấp, giọng thương lượng. Cũng không để ý hắn cái này thuần si dầu. Diệp Thần một chút cũng không để ý. Tự mình một người xem xét tuyển anh hùng trong ao một dãy lớn anh hùng nhìn quên cả trời đất. Đại khái xem một lần. Hắn phát hiện phía trên rất nhiều anh hùng cùng trong trí nhớ anh hùng không kém nhiều. Nhận biết kỹ năng cùng thiên phú không kém nhiều. Chợt có một số khác biệt đơn thuần bình thường. Rốt cuộc trò chơi phiên bản luôn luôn không ngừng điều chỉnh. Mỗi lần đổi mới luôn có một chút anh hùng suy yếu hoặc tăng cường. Có trời mới biết hiện tại đã là cái nào một phiên bản. Trừ này hắn trong trí nhớ anh hùng. Hắn tại anh hùng trong ao còn chứng kiến một chút chưa thấy qua anh hùng. Tổng cộng có 10 cái. Hắn đại khái nhìn một chút anh hùng bối cảnh. Cùng cái khác anh hùng bối cảnh có lẫn nhau chỗ. Hẳn là thuộc cái này siêu thần bình đài vốn là có anh hùng. Những này anh hùng Diệp Thần cũng không biết một tí gì. Trước tiên liền đem những này anh hùng bác bỏ. Sau đó từng cái xem xét trong trí nhớ có thể đánh phụ trợ anh hùng. Lúc trước quyết sách thời gian cũng không dài. Khác 4 người thương lượng một hồi. Rất nhanh làm ra quyết định. Bầu trời đêm vị trí số 2 vị trung đan. Lựa chọn anh hùng là khẩn cầu người các. Một cái phi thường cường đại pháp hệ anh hùng. Số 2 vị liền là trung đan. Chơi số 2 vị đồng dạng là trong đội ngũ thao tác cùng tốc độ tay tốt nhất người chơi. Cần tại giai đoạn trước cùng địch quân phổ thông đấu trí đấu dũng. Cam đoan mình có thể thuận lợi phát dục đồng thời áp chế đối phương. Có thể nói một ván trung đan bắt đầu có thể hay không áp chế đối phương chiếm cứ kinh tế ưu thế đối. Một ván tranh tài thắng bại cực kỳ trọng yếu. Trung đan bắt đầu thuận lợi áp chế đối phương. Đem ưu thế mở rộng. Có thể rõ ràng tăng lên một ván tỷ số thắng. Rốt cuộc một bàn trò chơi. Số 1 vị đại ca rời núi trước đó song phương hạch tâm liền là trung đan. Trung đan nếu là quá cùi bắp có khả năng trực tiếp sập bàn đợi không được đại ca. Số 1 vị là dạ lang. Hắn tại kinh khủng lưỡi dao cùng địch pháp sư ở giữa xoắn suýt một hồi. Cuối cùng lựa chọn kinh khủng lưỡi dao cái này lớn hậu kỳ anh hùng. Số 1 vị chỉ đội ngũ hạch tâm. Đại ca, hậu kỳ, số 1 vị người chơi nhất định phải cực kỳ quả quyết. Nên bán đồng đội thời điểm quả quyết bán. Đầu đều không cần về. Dòng dã một ván xuống tới số 1 vị thần kinh nhất là căng cứng. Cần không ngừng cày tiền, gánh chịu lấy toàn cục lớn nhất áp lực, từ bắt người bắt đầu, đối phương liền sẽ một mực nhằm vào số 1 vị, bất luận là từ tuyển người, vẫn là đối tuyến, vẫn là du tẩu, có thể nói song phương đội ngũ thành viên khác một ván nhiệm vụ liền là như thế nào bảo vệ mình. Hạch tâm cùng đả kích địch nhân hạch tâm, thuận gió cục lúc đồng đội định hải thần châm. Ngược gió cục lúc đồng đội một tia hy vọng, dù là lại nghịch thế cục, chỉ cần số một vị đại ca ca, liền có rất lớn tỷ lệ lật bàn. Số một vị là đao trong tháp, có thể nhất ngăn cơn sóng giữ anh hùng. Số ba vị là thét khôi vị này đại hán. Hắn lựa chọn anh hùng là triều tịch thợ săn cái này lớn khống. Số ba vị cũng gọi thế yếu đường, hoặc là liệt sĩ đường. Bởi vì số ba vị đi đường đúng lúc là đối diện ưu thế đường. Cần rất cao kháng ép năng lực cùng tâm lý tố chất. Rốt cuộc khi ngươi lựa chọn chơi một cái kém đơn số ba vị lúc. Trên cơ bản liền muốn chuẩn bị kỹ càng một cái binh cũng bổ không đến. Cũng mỗi giờ mỗi khắc tiếp nhận đối phương hai cái trở lên anh hùng vây công chuẩn bị. Số ba vị bình thường là da dày thịt béo lực lượng anh hùng. Chịu đánh, đợi đến trung hậu kỳ. Số ba vị thường thường phải thừa nhận toàn đội cao nhất tổn thương. Cũng chính là cái gọi là MT. Đánh đoàn nhất định phải cái thứ nhất xông đi lên hấp dẫn hỏa lực. Khả năng hấp dẫn đến địch quân sắp hết lượng nhiều kỹ năng chính là to lớn chiêu thả ra. Nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành. Số 4 vị là Linh Băng. Cô bé này lựa chọn anh hùng là Phong Hành Giả. Một vị trí lực anh hùng. Cung tiễn thủ. Số 4 vị cũng gọi du tẩu anh hùng. Cần cực kỳ linh hoạt. Thỉnh thoảng tại thượng trung hạ đường du tẩu. Phụ trợ hoặc dẫn đầu cái khác anh hùng đem địch nhân đánh giết. Số 4 vị lựa chọn anh hùng mấu chốt nhất có hai cái kỹ năng. Một cái là khống chế kỹ năng. Một cái là chuyển vị hoặc gia tốc kỹ năng. Tức có thể truy người lại có thể đào tẩu. Linh Băng Phong Hành Giả liền là như thế anh hùng. Một kỹ năng khống chế. Hai kỹ năng chuyển vận. Ba kỹ năng gia tốc. Đại chiêu còn có thể hậu kỳ có được to lớn chuyển vận. Là một cái phi thường toàn diện anh hùng. Bốn người lựa chọn hoàn tất. Đồng thời nhìn về phía Diệp Thần. Bầu trời đêm hơi suy nghĩ một chút. Nói, Diệp Thần, ngươi cầm ác ma vu sư đi. Thao tác đơn giản khống chế đủ. Đại chiêu bộc phát lợi hại. Không có vấn đề. Hắn rất thẳng thắn đáp ứng. Đưa tay ở trên màn ánh sáng điểm xuống. Nhưng đầu ngón tay vừa rơi. Anh hùng ảnh chân dung trên một vòng gợn sóng đẩy ra. Một cái đột nhiên xuất hiện máy móc thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Kiểm chắc đến người chơi Diệp Thần lần thứ nhất tiến vào siêu thần bình đài. Người có một lần rút ra tự thân thiên phú thời cơ. Mời lựa chọn, vừa mới nói xong, trước mặt hắn một vòng quang cầu rơi xuống, nương theo lấy ủ ủ máy móc bánh răng âm thanh triển khai. Hóa thành một cái tràn ngập kim loại cảm nhận bàn quay roulette Nga. Phía trên chia cắt có. Ân, hắn nhất thời đếm không hết. Đoán chừng có trên 100 cái ô nhỏ tử. Mỗi một cái ô nhỏ tử lớn nhỏ đều không đồng nhất. Nhưng tổng thể đều vô cùng mảnh. Liền so trung ương kim đồng hồ lớn như vậy một chút. Ngay cả phía trên viết lời muốn cúi đầu xuống cẩn thận mới có thể nhìn thấy. Bàn quay trên mỗi cái ngăn chứa trên nhan sắc cũng không giống nhau. Màu trắng nhiều nhất chiếm một nửa. Cái khác nhan sắc chia làm lục sắc, màu lam, tử sắc, màu cam, cùng kim sắc, lục sắc nhiều nhất, càng về sau càng ít. Kim sắc chỉ có một cái. Dựa theo nhan sắc cùng hy hữu độ đến xem. Đoán chừng đại biểu khác biệt cấp bậc thiên phú. Bàn quay trên cách mỗi một cái nhỏ bé ngăn chứa đều có một cái màu trắng ngăn chứa. Phía trên trống rỗng, so sánh bị kẹp ở trống không ngăn chứa ở giữa trên đó viết thiên phú nhan sắc ngăn chứa. Diệp Thần đoán ra những này trống không ngăn chứa 89 phần 10 là đại biểu không rút đến. Thiên phú, cũng chính là dành thời gian. Ân, trống không ngăn chứa là có chữ viết ngăn chứa gấp 2 lớn nhỏ. Hai cái kẹp một cái này rút đến tỷ lệ, có vẻ như có chút cảm động a. Mời tại trong vòng 30 giây kéo xuống vận mệnh bàn quay. Nếu không coi là bỏ quyền. Tốt a, điểm ấy thời gian khẳng định không đủ nghiên cứu, cũng không có gì có thể nghiên cứu. hắn trực tiếp đem bàn quay bên cạnh tay hãm kéo đến ngọn nguồn buông ra. Ù ù, bánh răng âm thanh cấp tốc vang lên liên miên. Bàn quay cũng cấp tốc chuyển động. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, bàn quay tốc độ dần dần chậm dần, càng ngày càng chậm, 10 giây sau chậm rãi chuyển động, sắp đình chỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.